Chương 810, Địa tâm tu hành. Đại khối đầu địa tâm thần quả khẳng định dung mạo rất được, bằng không hắn tuyệt sẽ không biết vô số thế giới địa tâm dung hợp lại cùng nhau, liền bởi vì địa tâm nhiệt độ trở nên càng tốt hơn, sản sinh càng nhiều dinh dưỡng phân, cây kia địa tâm thần thụ mới có thể nhanh chóng kết quả. Tiểu khí đại khối đầu, gắt gao ngăn trở cây kia, chính là sợ bị ngươi thấy. Long Tuyết Di một đường cầu nhau, tuy rằng nàng đã có địa cấp hạ phẩm đan huyền thú đang làm đồ ăn, nhưng nàng dù sao cũng là một cái tiểu sàm long. Chỉ cần là ăn ngon đồ vật đều sẽ bị nàng ghi nhớ lên. Nàng ở U Giao Ngọc trong cung, nhưng là thường hết rất nhiều trước đây một ăn qua đích linh thảo linh quả. May là Tô Mị Giao hòa Bạch U U quản được rất nghiêm ngặt, bằng không những kia tiên cấp khẳng định chạy không thoát nàng Trương Tiểu Tham ăn. Đương nhiên, nàng ăn những thứ đồ này cũng sẽ trở nên rất mạnh, làm trầm tường thú sủng. Đối trầm tường cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mỗi cái thế giới đều có địa tâm, địa trong lòng nhiệt độ rất cao, là thai nghén hỏa hồn địa phương tốt, không biết có thể hay không ở bên trong tìm được hỏa hồn. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường hơi hít một hơi, căn cứ hỏa hồn đặc tính tới xem, bình thường đều sẽ tụ tập cùng nhau tranh đấu, sau đó đem hết toàn lực nuốt chửng đối phương, nếu như bị ta phát hiện một đống lớn hỏa hồn, sau đó một mạch xâm nhập thân thể của ta, ta liền phiền phức rồi. Lần trước tiến vào tới thời điểm, hắn dung hợp địa âm hỏa hồn cũng đã quá chừng, chớ nói chi là dung hợp càng nhiều hỏa hồn. Trầm Tường chỉ là đi một nửa con đường, liền nhiệt đến không được, hiện tại hắn đã cảm giác thiêu đốt đau đớn, Hòa Thái cổ hỏa thú nói như vậy. Địa tâm nhiệt độ trở nên so với trước đây càng cao hơn, xem ra không thể đi đến địa tâm, ở nửa đường ta liền đủ ta tu luyện, nếu như không dựa vào huyền vũ kim cương giáp tới đến địa tâm, ta nói không chắc ở trên đường liền bốc hơi rồi. Trầm Tường lấy tay đặt ở trên vách động diện, sau đó đột nhiên thu hồi tới, hắn đã rất lâu một có cảm giác quá như vậy trước nóng, xem ra những tảng đá này đều là nại nhiệt độ cao, không biết có thích hợp hay không luyện khí, có thể ở loại này nhiệt độ dưới không có bất kỳ biến hóa nào tảng đá, coi là thật khiến người ta kinh ngạc. Trầm Tường loạn choạng lúc trước đi tới, trên người hắn bốc khói vụ, mồ hôi bị sấy khô, huyết dịch đang sôi trào, bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ điều kiện để hắn tu luyện huyền vũ cường thân thuật, chỉ có để hắn cảm thấy thân thể mỗi một nơi cũng giống như là bị bạn ủi lạc đến thời điểm, mới có thể để hắn vận chuyển huyền vũ cường thân thuật tu luyện nhục thân. Nguyên bản là đi tới, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng chỉ có thể một chút hướng về trước bò, loại kia nhiệt độ cao, để hắn chân khí trong cơ thể đều sôi trào trở nên. Nếu như không phải hắn vận chuyển Thái Cực Hàng Long Công, hóa giải trong đó bạo ngược, chỉ sợ hắn đã sớm bể mất. Gần đủ rồi, nơi này là ta hiện tại cực hạn. Trầm Tường hiện tại vị trí, đầy rẫy màu đỏ khí vụ, những này khí vụ đều mang cực kỳ nóng rực sức mạnh, cũng là chết người nhất. Trầm Tường hiện tại liền vận chuyển thần công, đem những này nóng rực sức mạnh hấp vào thân thể, ở thối luyện nhục thân đồng thời, dùng hỏa thần quyết đem những này nóng rực sức mạnh phân giải ra chân khí, thông qua nửa Thái Cực Hàng Long Công tiến hành áp súc. Liền như vậy, Trầm Tường ở này đi về địa tâm trên lối đi diện bắt đầu tu luyện, nơi này nóng rực năng lượng bên trong, hàm chứa lượng lớn linh khí nồng nặc, mà thông qua hỏa thần quyết có thể phân giải ra vô thuộc tính nồng nặc chân khí, trải qua Thái Cực Hàng Long Công phối hợp âm dương thần mạch vận chuyển, liền có thể đem vô thuộc tính chân khí chuyển thành ngũ hành chân khí, sau đó áp súc ở ngũ hành thú như bên trong, thần hồn của ngươi có thể vận chuyển cửu chuyển long thần quyết tu luyện, hoàn cảnh của nơi này coi như không tệ, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường tu luyện nhiều môn lợi hại thần công, đều bị hắn vận dụng đến vô cùng xảo diệu, có thể phụ trợ lẫn nhau hòa hợp đồng thời vận chuyển, do đó tạo thành một thể thống nhất, để Trầm Tường vận chuyển trở nên thì nước chảy mây trôi, mỗi người có phân công, cái này cũng là hắn tốc độ tu luyện nhanh một trong những nguyên nhân. Nơi này khoảng cách địa tâm hoàn hữu một khoảng cách lớn, liền có như thế nồng nặc hỏa linh khí, xem ra địa tâm nơi đó càng thêm ác liệt, hỏa hồn nhất định sẽ có, hiện tại khả năng đều là ở lẫn nhau nuốt chửng, thời gian dài sau khi, những kia hỏa hồn có thể sẽ trở nên càng cường tráng. Đến thời điểm cũng là tới thu lấy chúng nó thời cơ tốt nhất. Tô Mị Giao hưng phấn nói rằng, nàng là luyện đan sư, sớm liền muốn hỏa hồn, nếu như là đồng thời, coi như là phẩm chất rất thấp hỏa hồn, nàng đều sẽ cầu cũng không được, nhưng hiện tại hỏa hồn phẩm chất không được, nàng còn không lọc mắt. Đặc biệt Trầm Tường, hắn cảm thấy tử hỏa hồn cũng chỉ có thể coi là trước mặt hợp lệ, ở hắn xem ra, ít nhất phải thiên dương hỏa hồn loại này dị hỏa hồn có thể xem không sai. Đào Hoa Tiên Cảnh lối vào ở một người tên là Thiên Khư Đại Lục địa phương. Cái này Thiên Khư Đại Lục nguyên bản chính là Thiên Khư thế giới to lớn nhất đại lục, địa vị hòa phàm vũ giới vương giả đại lục như thế, thuộc về thập đại lục đệ tam, người ở phía trên rất nhiều hơn nữa rất mạnh, những thế lực kia tuy rằng không giống Đông Phương gia như vậy mở rộng, nhưng thực lực của bọn họ có thể không thể coi thường. Xuất hiện đang đi tới Đào Hoa Tiên Cảnh người đều là rất nhiều thế giới người có thân phận, tỷ như phàm vũ giới trung, vương giả đại lục Vũ Gia Hòa Lam huyết tộc, Hoàng Hữu Thần Vũ Điện điện chủ, sau đó chính là Lam Sơn, một ít có tiếng cường giả. Thần Vũ Đại Lục chỉ có Liên Hoa Đảo Liên Dĩnh Tiêu đi vào, Hoa Hương Nguyệt Hoa Liễu Mộng Nhi tuy rằng bị mời, bất quá các nàng đều rất bận, đều từ chối. Đông Phương gia tộc trưởng Đông Phương Siêu Quần, cùng với Đông Phương Hinh Nguyệt Hoàng Hữu Đông Phương Tỉnh, đều bị mời, nhưng chỉ có Đông Phương Siêu Quần mang theo Đông Phương Gia cái này tiểu ngu ngốc đi tới mà thôi. Trừ thứ này ra, Hàng Ma Học Viện hai cái viện trưởng hòa một ít trưởng lão, cùng với Hỏa Thần Điện nhân vật trọng yếu, sau khi chính là vừa hưng khởi Đan Minh Thập Đại Đan Vương hòa một ít cao giai luyện đan sư bị mời tới. Sở dĩ nhiều người như vậy nể nang mặt mũi tới, là bởi vì hoa đào này tiên cảnh bên trong chính có tiên nhân thực lực nhân vật, cũng chính là Như Hoàng Cẩm Thiên loại này, vượt qua niết bàn cửu kiếp người, trốn ở huyền cảnh bên trong thì sẽ không bị hút vào thiên giới. Những cường giả kia trước tới, đại đa số đều là nghĩ đến biết niết bàn cửu kiếp sự tình. Đương nhiên, rất nhiều cường giả đi vào thời điểm, đều mang tới bọn họ đệ tử đắc ý hoặc là nhi nữ, nếu như số may, còn có thể cùng những thế lực khác thông gia, đồng thời còn có thể làm cho những này hậu sinh vãn bối va chạm xã hội. U Minh vượt sâu bên cạnh, tử khí hừng hực, Trầm Tường hiện tại liền mặt mày xám xịt từ phía dưới bò lên trên tới, hắn nguyên vốn có thể dùng La Minh Thiên trực tiếp lên tới, bất quá hắn muốn thử một chút bò lên trên tới cảm giác là ra sao, chí ít sau đó có thể cùng Hoàng Cẩm Thiên nói khoác một phen, phải biết Hoàng Cẩm Thiên năm đó nhưng là xuống tới một nửa liền lên đến rồi, cũng thật là nhức trứng nha, bò lên trên tới thời điểm dĩ nhiên gặp phải nhiều như vậy độc vật, may là lão tử bách độc bất xâm. Trầm Tường đã ở đi về địa tâm con đường kia bên trong tu luyện hơn một tháng, rất thuận lợi bước vào bách luyện cảnh hậu kỳ, ở nơi đó trong hoàn cảnh tu luyện nhục thân quả thật có không sai hiệu quả, chỉ bất quá muốn chịu đựng loại kia khủng bố hỏa diễm quay nướng. Sau khi đột phá, đạt được ban tặng lực lượng, hắn lúc này chân nguyên hạt đã có 128 vạn hạt, chuyện này ý nghĩa là hắn long lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đây chính là U Minh vực sâu sao, tuy rằng hung hiểm, nhưng nhìn lại nhưng một có bảo vật gì, không có thám hiểm giá trị. Cái nam tử đột nhiên tầng trời mà hàng, ăn mặc cái này bạch y mặt trên, có một đóa hoa đào. Thần Vũ Đại Lục cũng chỉ đến như thế, đáng giá thám hiểm tầm bảo địa phương không có mấy cái, xem ra nơi này không được. Lúc này lại một cô gái chậm rãi bay lượn quá tới, cô gái này rất đẹp, trên đầu còn cắm vào hoa đào trăm gài tóc, chỉ bất quá thanh âm của nàng tràn ngập ngạo mạn. Lúc này bọn họ tài phát hiện ngồi ở U Minh vực sâu bên cạnh Trầm Tường, thấy cả người đầy vết bẩn người, bọn họ không khỏi nhíu nhíu mày. Trầm Tường đã nhìn ra, hai người kia chính là đào hoa tiên cảnh người.